Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Tiên Mẫu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã gặp phải sự vây công rất là đông đảo của đủ các loại kẻ thù, từ thiên đình cho đến khởi nguyên hoặc là chân lý, mấy cái vương triều thánh địa này. Và lúc đó thì sau khi cứu được hỗn loạn thiên quân thì hai người đã bỏ chạy. Tại vì lúc này thì bên kia thực lực rất mạnh. Nhóm người đó định tập hợp lực lượng để tấn công khởi nguyên môn của Phương Hàn ở chỗ đan giới, thì bất ngờ lại được truyền tin từ chỗ Ứng Thiên Tình, là con của Ứng Thiên Tiên. Đấy là chủ thể chiến tranh, cho biết là hắn đang bế quan để đột phá Tiên Vương, và một người nữa cũng đang bế quan, đấy là Chung Kết Thánh Vương. Nếu như mà bọn này tấn công Phương Hàn thì rất có thể sẽ bị Chung Kết Thánh Vương ra tay hủy diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ồ, còn có chuyện này sao? Chúa tể pháp giới ngưng trọng nói. Đám người bọn họ liên thủ tấn công kỷ nguyên môn cũng đủ để phá vỡ tinh bích của đan giới, cho dù là trong kỷ nguyên môn có thiên quân khác, tỷ như Phong Bạch Vũ, giờ là Thích Giả Thiên Quân chuyển thế, hay là Linh Lung, bất quá đều rất non nớt, bị bọn họ tấn công thì trong nháy mắt có thể đánh chết. Cho dù có thêm một vị hỗn loạn thiên quân thì kết quả cũng như nhau, nhưng mà có Chung Kết Thánh Vương và thì không giống. Vì sát thần thái cổ này nếu như cầm theo tạo hóa thần khí là đại phủ ở trong tay, lại phối hợp với Phương Hàn thì chỉ sợ sẽ lật ngược thế cờ, tất cả mọi người sẽ tử thương thảm trọng. Tuy rằng trong lời đồn tạo hóa thần khí đại phủ ở trong quá trình chặt đứt thế giới chi thụ đã gặp phải thiên nguyên nhất kích của Hồng Mông đạo nhân mà bị tổn hại, nhưng tạo hóa thần khí tổn hại thì nó vẫn là tạo hóa thần khí, oai của một búa này dưới tiên vương khó lòng ngăn cản. Vậy chúa tể chiến tranh có ý kiến gì hay? Hỗn độn thiên quân lên tiếng. Sư phụ ta nói hiện tại Chung Kết Thánh Vương đang cùng với người cướp đoạt số mệnh tiên vương đã chạm đến quỹ tích của số mệnh. Nếu Chung Kết Thánh Vương tấn chức tiên vương nhất định sẽ đoạt lấy số mệnh trong vô hình, cho nên vào thời điểm cần thiết người sẽ tự thân ra tay đi giải quyết Chung Kết Thánh Vương. Cho đến lúc đó các vị có thể cùng liên thủ để hủy diệt Phương Hàn, đương nhiên cũng có thể ngăn cản việc Phương Hàn đi trợ giúp Chung Kết Thánh Vương, một công đôi việc. Trong thời gian này các vị có thể liên hợp càng nhiều cao thủ chuẩn bị vạn toàn để hủy diệt Phương Hàn, tỷ như là chúa tể Xuân Thu, người còn sót lại của ma giới, còn có chúa tể nhẫn giới, về chúa tể vô giới mạnh mẽ nhất, và rất nhiều chủ nhân của chư thiên vạn giới đều nằm trong tầm lôi kéo của các vị. Đúng rồi, hành động liệt xuất hỗn loạn thiên quân, vì sao chúa tể của thư giới lại không tới? Ứng Thiên Tình đang nói chuyện, không ngờ lại có một tia phong độ bể trên. Hắn tấn chức thiên quân vô thượng, trải qua sự dạy bảo của nhân vật thần thoại truyền thuyết là chúa tể chiến tranh, đã loáng thoáng có vẻ vượt qua phụ thân. Chúa tể thư giới là một quyển Chư Hoàng Vũ Kinh do tạo hóa tiên vương viết ra, là một người mạnh mẽ và dưới trướng còn có rất nhiều cao thủ. Chúa tể thư giới đang tìm hiểu một môn đại đạo, ít ngày nữa cũng sẽ xuất thế thôi. Tới tập trung lực lượng để tấn công kỷ nguyên môn không phải là việc khó, tai nạn thiên quân nói. Các vị, nếu chỉ ít ngày nữa mà chúa tể chiến tranh đích thân động thủ giải quyết Chung Kết Thánh Vương, vậy thì chúng ta tạm thời nén lại vài ngày, chờ tích xúc đủ lực lượng rồi một lần hành động can quét kỷ nguyên môn, chém giết Phương Hàn. Không sai, nói thật ra thì những người chúng ta cùng liên hợp lại có thể hủy diệt kỷ nguyên môn, nhưng muốn giết chết Phương Hàn thì chỉ nắm chắc 5-6 phần. Pháp lực tu vi của người này cao tuyệt, cho dù là thời điểm tan biến cuối cùng cũng có thể thoát thân. Trong chư tiên vạn giới mặc hắn ngào du, một khi mà giết không chết, ngược lại phải phòng bị hắn cắn trả và tiêu diệt từng bộ phận, đó là chuyện rất phiền toái. Cho nên, chúng ta đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định phải trực tiếp diệt trừ, thậm chí là không cần phong ấn, miễn cho lại giống Chung Kết Thánh Vương năm đó. Hỗn loạn thiên quân nói, như vậy thì chúng ta nên lôi kéo một ít cao thủ mạnh mẽ, như là chúa tể nhẫn giới, vô giới, đúng rồi, nhất là chúa tể vô giới. Tu vi vô đạo của hắn đã có thể nói là đăng phong tạo cực, có hắn ra tay có thể chính diện ngăn chặn Phương Hàn, mà chúa tể nhẫn giới thì am hiểu ám sát và đánh lén, ẩn nấp trong bóng tối rồi đột nhiên ra tay là có thể một lần đánh chết Phương Hàn, khóa chặt đường trốn chạy. Không sai, các vị, vì đại kế hủy diệt kỷ nguyên môn vẫn nên cùng nhau đi thiên đỉnh của chúng ta để thương lượng đại sự, thế nào? Vinh Hằng Thiên Quân cười mời chúng thiên quân. Phương Hàn đã trở thành đại địch thì ta nghĩ ở đây rất nhiều nhân vật cường đại cũng không thể chính diện chống lại Phương Hàn, phải không? Sát Lục Thiên Quân mặc áo giáp, tay cầm đại kiếm, là một vị thần linh giết chóc. Năm vị thiên quân thiên đình lúc này chiếm vị trí chủ đạo trong liên minh, không gì khác chỉ bởi vì họ có chí bảo tam thập tam thiên, lực lượng liên hợp lại thì không ai đây có thể ngăn cản, cho dù là chúng diệu môn cũng không thể đỡ. Đây cũng không phải chúng diệu môn do chân lý tiên vương sáng lập ra không cường đại, mà là bọn họ không phải là tiên vương, căn bản không thể thúc giục được lực lượng của thần vật chư thiên đó. Thần vật chư thiên tuy rằng mạnh mẽ nhưng tác hại cũng rất lớn, chính là phải mang theo lực lượng của người sử dụng cường đại thì mới có thể thúc giục. Nếu không đủ mạnh thì chẳng những không thể sử dụng, còn bị trận đồ trong đó cắn trả. Mà tiên khí thánh phẩm thì khác, tự thân nó đã có lực lượng cường đại, căn bản không cần bất luận kẻ nào thúc giục cũng có thể quét ngang. Được, tạm thời đi thiên đình để thương thảo sự tình, mở ra một đại hội, liên kết thành liên minh liệp sát kỷ nguyên môn, đồng thời chờ đợi chúa tể chiến tranh ra tay. Hơn nữa ta nghe nói, Thích Giả Thiên Quân đã chuyển thế trở về, lại lần nữa tu thành thiên quân, tạo thành uy hiếp rất lớn đối với chúa tể Phật giới. Thế gian vô lượng vương Phật hiện tại, Phật giới của hắn hẳn cũng sẽ ra tay đối phó với kỷ nguyên môn. Đương nhiên, Long giới cũng có phần, nên biết rằng nếu Phương Hàn đem bắt bộ phù đồ là kiện tiên khí thánh phẩm kia phát triển lên. Hơn nữa, chính là bắt bộ phù đồ quán lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể thì rất có hy vọng tấn chức tạo hóa thần khí. Nếu như bắt bộ phù đồ trong tay tiểu tử Phương Hàn tấn chức tạo hóa thần khí, vậy thì bắt bộ thiên quân chúa tể của Long giới hiện tại chỉ sợ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, Long giới cũng là một thế lực không nhỏ, để bọn chúng đối phó kỷ nguyên môn, đi đầu có thể giảm bớt không ít tổn thất của chúng ta. Nội tình của Phật giới cũng phi thường hùng hậu, có thể tạo thành một đả kích mang tính hủy diệt với kỷ nguyên môn. Chúng ta thương lượng một chút để cho Phật giới, Long giới và kỷ nguyên môn lưỡng bại cầu thường cũng tốt. Chúa tể Pháp giới thoáng trầm tư trong chốc lát. Hiện tại chúng ta đi thiên đỉnh bàn luận một chút, thuận tiện trao đổi về đạo thuật vô thượng. Kiếp số của thiên địa tan biến sắp tới, chúng ta cũng phải xóa bỏ thành kiến đi để cho bản thân có thể bình yên qua kiếp. Thân thể của chúa tể quỷ giới khẽ động ở trong vực sâu không đáy xông ra. Lập tức rất nhiều thiên quân ở đây đều bay lên, toàn bộ bình nguyên tuyệt vọng vị diện đã sụp đổ, không bao giờ tồn tại nữa. Vực sâu không đáy cũng yên tĩnh đi rất nhiều. Giờ khắc này, Phương Hàn, Hỗn Loạn Thiên Quân và Vũ Hoàng đã chạy ra khỏi vực sâu không đáy, đứng ở một cái thời không đứt gãy thần bí sâu trong tiên giới, nhìn vực sâu không đáy có hắc khí cuồn cuộn, cực kỳ ô uế mà nhíu mày. Ta cho rằng năm đại thiên quân của thiên đình cùng với bọn người chúa tể Pháp giới sẽ đuổi theo, nhưng không ngờ là đến bọn chúng lại trực tiếp rời đi, chẳng lẽ không nắm chắc đối phó với chúng ta, hay là bởi vì quan hệ tới chung kết thánh vương? Đúng vậy, tu vi hiện tại của Phương Hàn người đã sấp xỉ trình độ của chung kết thánh vương, tu vi vô hạn gần với 10 kỷ nguyên tuyệt đỉnh. Đám người bọn họ có thể đánh bại ngươi, nhưng nếu ngươi muốn đi thì hoàn toàn là có khả năng, thậm chí về sau có thể chia cắt bọn họ tiêu diệt từng phần, cho nên họ sẽ liên hợp lại, triệu tập càng nhiều người đến để có thể hoàn toàn đánh chết ngươi, hủy diệt kỷ nguyên môn. Hỗn Loạn Thiên Quân dự đoán hoàn toàn chính xác. Điểm này thì ta sớm đã biết, Phương Hàn gật đầu. Hơn nữa vừa rồi còn có nhìn thấy không, cái người trẻ tuổi đó. Trong lúc nói chuyện, ngón tay hắn búng ra ngưng tụ thành bức họa, chiếu ra rất nhiều hình ảnh và âm thanh của chúng thiên quân bàn luận, hình dạng của Ứng Thiên Tỉnh cũng trực tiếp xuất hiện. Không ngờ là Ứng Thiên Tỉnh cũng tu thành thiên quân, lại bái chúa tể chiến tranh làm sư phụ. Hỗn Loạn Thiên Quân nói, nếu như chúa tể chiến tranh ra tay thì không phải bình thường đâu. Tuy nhiên hiện tại chung kết thánh vương đã khôi phục tất cả lực lượng, lại cầm trong tay tạo hóa thần khí đại phủ, cũng có lực để chống lại. Hai người đều phải tấn chức cảnh giới tiên vương vô thượng, ở trong thiên địa đại hủy diệt lần này, khó tránh khỏi tiêu diệt lẫn nhau, chỉ có thể tồn tại một người. Đúng, Phương Hàn nhìn cảnh tượng chúng thiên quân nói chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười, tiếp đó suy tính một hồi, rồi ngưng trọng nói. Yên Thủy Thiên không biết bị Vĩnh Hằng Thiên Quân đưa tới dưới trướng lão già bảo thủ nào của tiên giới. Thiên giới, ngoài chúa tể chiến tranh có những nhân vật cường đại nghịch thiên nào, ta cũng không suy tính ra, bị Chu Thiên Nghi trong chí bảo tam thập tam thiên quấy nhiễu thiên cơ. Tiên ký thánh phẩm Chu Thiên Nghi ở trong tay của ngũ đại thiên quân thiên đỉnh đã quấy nhiễu việc suy tính thiên cơ, chưa từng gặp thất bại, nhưng trừ phi là Phương Hàn tĩnh tu tìm hiểu, nếu không thì vĩnh viễn không tính ra. Điều này ta cũng có chút nghi vấn, tại thiên giới có một số đại năng thượng cổ quả thực quá mức xa xôi, cho dù là chúa tể chiến tranh, rất nhiều người cũng không cho rằng hắn còn sống sót. Tuy nhiên ta cũng biết, thật lâu trước đây có một giáo phái nữ nhân có tên là Thiên Nghi Mẫu Giáo, trong đó giáo chủ vô thượng có tên là Thiên Mẫu. Đó là một nữ nhân cực kỳ lợi hại, thật lâu trước kia đã từng giao thủ với chúa tể vạn thú của thú đạo. Tuy nhiên nghe đồn nàng đã sớm mất đi, Mẫu Giáo cũng trở thành bụi bặm của lịch sử. Mẫu Giáo vào rất nhiều kỷ nguyên trước, nắm giữ vô số vị diện, hơn phân nửa chư tiên vạn giới, hằng hà sa số các đế quốc lớn nhỏ. Thế giới mà bọn họ sáng lập ra toàn bộ đều do nữ nhân làm chủ, nam nhân là nô lệ, có thể tùy ý đánh giết. Thiên nghi mẫu giáo này kiêu hận hết thảy nam nhân, cho rằng thế gian hẳn phải lấy mẫu làm chủ. Ta nhớ rõ, ở mấy kỷ nguyên trước, Vinh Hằng Thiên Quân cùng với một vị đệ tử của mẫu giáo có qua lại. Nếu là như vậy thì có khả năng mẫu giáo đã phục sinh ở một nơi thần bí nào đó của tiên giới, bất cứ lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Hơn nữa Vinh Hằng Thiên Quân đưa Yên Thủy Thiên vào thiên nghi mẫu giáo, sau khi bị tẩy não, có thể dẫn dắt nữ nhân tới tấn công tiêu diệt ngươi. Những thứ mà Hỗn Loạn Thiên Quân biết là rất nhiều, dù gì nói. Năm đó thiên nghi mẫu giáo còn chiếm cứ một văn minh sử, xưng hùng trong một kỷ nguyên, thậm chí khiến cho rất nhiều thiên quân nam nhân làm nô lệ. Đệ tử của thiên nghi mẫu giáo tu hành đều phải yêu một nam nhân, sau đó chém chết nam nhân đó, tu thành đại đạo vô thượng. Quả thực là một giáo phái như vậy, tuy nhiên kỷ nguyên này chưa từng lộ diện, kỷ nguyên trước cũng không có xuất hiện. Phương Hàn sưu tầm trong kho trí nhớ khổng lồ. Tu vi càng sâu thì càng cảm ứng được nhiều thứ, Phương Hàn lại càng biết được nhiều huyền bí trong chư thiên vạn giới. Tỷ như là thiên nghi mẫu giáo theo lời của Hỗn Loạn Thiên Quân, hiện tại còn có nhân vật thiên mẫu sánh ngang với chúa tể chiến tranh, rất nhiều thiên quân còn chưa từng nghe nói qua, là lịch sử đã bị người ta quên lãng. Nhưng với tu vi hiện tại của Phương Hàn, toàn tâm toàn ý tĩnh tu tìm hiểu là có thể cảm nhận được hết thảy manh mối. Tiền giới thực sự quá lớn, rất nhiều nơi thần bí, với tu vi hiện tại của Phương Hàn đều không thể thăm dò toàn bộ. Trong chư thiên có một số nhân vật mạnh mẽ lánh đời vài kỷ nguyên không xuất thế, cũng không thể hoàn toàn tính ra, càng không nói đến là trong Vĩnh Sinh Chi Môn còn có một vùng trời khác. Một số bí mật tỉ như là quy túc của tiên vương, rồi đám người Hồng Mông đạo nhân rốt cuộc đi đâu, Phương Hàn cũng không biết. Hiện tại hắn phải làm chính là không ngừng gia tăng thực lực của mình, trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn. Chỉ cần một đường mạnh hơn thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Chỉ cần hắn tu luyện tới tiên vương thì trong chư thiên này còn ai là đối thủ nữa. Thiên nghi mẫu giáo, xã hội mẫu hệ sao? Hết thảy lấy nữ tính là địa vị chủ đạo, nam nhân chỉ là nô lệ. Phương Hàn âm tầm suy tính. Yên Thủy Thiên ở đó nếu như bị cao thủ của thiên mẫu giáo dạy bảo để tẩy não, rất có khả năng gây bất lợi cho ta. Tuy thiên mẫu không phải là tiên vương nhưng năng lực không kém chúa tể chiến tranh, ngược lại có chút khó giải quyết. Tạm thời ta muốn gia tăng thực lực, rốt cuộc phải làm sao đây? Phương Hàn biết trong ít ngày nữa chúa tể chiến tranh sẽ ra tay với Chung Kết Thánh Vương. Đến lúc đó năm đại cao thủ của thiên đình, đám người chúa tể pháp giới cũng sẽ đến vây công kỷ nguyên môn. Nguyên giới, nếu như tu vi của hắn vẫn như hiện tại thì khẳng định không ngăn được. Nên biết bọn họ còn chuẩn bị mời thêm đám người chúa tể vô giới. Chỉ riêng chúa tể vô giới khẳng định có thể cân sức ngang tài với Phương Hàn. Hơn nữa rất nhiều đầu sỏ là hung thần ác sát, chỉ sợ hắn sẽ gặp phải họa diệt môn. Đáng tiếc chính là hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới đỉnh phong, trong thời gian ngắn chỉ có thể tiêu hóa chư thiên thần vật, chứ muốn tiếp tục tăng lên thì căn bản là không có khả năng. Đương nhiên trừ phi có thể tìm được một kiện thần vật mạnh mẽ, như vậy hắn có khả năng xung kích, đột phá tu vi khủng bố 10 kỷ nguyên, đạt tới trình độ như Chung Kết Thánh Vương. Hiện tại tiên quân của chư thiên vạn giới là phi thường nhiều, người có tu vi từ 1 tới 9 kỷ nguyên cũng không ít, nhưng tu vi 10 kỷ nguyên thì chính là cường giả vô địch trong cấp thiên quân. Bước lên một bước nữa là nửa bước tiến vào cảnh giới tiên vương, rất khó có thể tấn chức. Phương Hàn biết hiện tại mình đối mặt với vô số cao thủ tấn công, gặp phải đại họa diệt môn thì nhất định phải tấn chức một lần nữa mới có thể quét ngang chi thiên. Kho trí nhớ khổng lồ trong đầu hắn lập lòe mãnh liệt, chuẩn bị tìm kiếm phương pháp tu luyện tốt nhất, nhanh nhất mà lại ổn thỏa nhất. Đi, chúng ta trở về nguyên giới trước rồi tính. Bá. Phương Hàn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân và Vũ Hoàng xuyên toa không gian loạn lưu như sao xẹt, rất nhanh đã đi tới cực quang đái, thấy được là nguyên giới, hình chứng đứng sửng sững trong một vị diện, cây xanh tươi tốt. Cổ thụ Sa La ở bên ngoài, nguyên giới càng bày ra dáng vẻ tươi tốt, nó mượn nguyên khí của thế giới chi thụ, hấp thu dinh dưỡng trong chư thiên, diễn sinh ra các loại vị diện cổ giới. Cực quang đái bị cấm phát khổng lồ thúc giục, từng bước tới gần tinh bích của nguyên giới, có hào quang không ngờ thẩm thấu vào trong tinh bích, trở thành một bộ phận của nó. Đây là lực lượng của Linh Lung Tiên Tôn Phong Bạch Vũ thúc giục Hồng Mông Điện luyện hóa toàn bộ cực quang đái khổng lồ, khiến cho cực quang đái dung nhập vào toàn bộ vị diện, như vậy có thể khiến cho lực phòng ngự của vị diện tăng lên gấp 10, chân chính là không thể phá vỡ. Phong Bạch Vũ chính là Thích Giả Thiên Quân chuyển thế, tinh thông đạo thuật ảo diệu vô cùng, là nhân vật tương đương với Chung Kết Thánh Vương năm đó. Chỉ tiếc là hắn đang ngã xuống, tuy hiện tại đã dần khôi phục trí nhớ, pháp lực thì ngày càng thâm ảo, là mãnh tướng đệ nhất ở dưới trướng của Phương Hàn, không ai có thể vượt qua. Ngay khi Phương Hàn tới nguyên giới Sơn Môn Kỷ Nguyên Môn, không ngờ Di Bảo đang độ kiếp thiên quân. Từng luồng điện quang như rắn như rồng, cửu u thần phong, ngũ uẩn thần mang, lục tạc tâm ma, thất khiếu dục vọng, đều xoay tròn quanh di bảo, khiến cho nàng không kịp thở. Phong Bạch Vũ và Linh Lung thì thủ hộ ở bên cạnh di bảo, âm thầm quan sát. Phương Hàn cùng với hỗn loạn thiên quân, Vũ Hoàng hạ xuống. Phương Hàn bàn tay vung lên, lập tức mảnh nhỏ thế giới chi thụ lấy được từ chúa tể hỏa giới, biến thành một đạo kỳ quang dung nhập vào thế giới chi thụ ở trung ương nguyên giới. Lập tức thế giới chi thụ lại thêm đầy đủ, căn nguyên tiên thiên khuếch tán ra ngoài, một cỗ thế giới chi lực thẩm thấu vào trong cơ thể của di bảo. Kiếp vận hóa bảo, trợ thần uy của ta, lập địa thành quân, đại đạo chư thiên. Trong miệng của di bảo phóng ra từng đợt gợn sóng, trong sóng gợn chấn động, thiên kiếp đột nhiên dừng lại trên đỉnh đầu nàng. Dưới pháp lực mạnh mẽ của nàng lại biến thành từng đạo phủ văn bảo quang, cuối cùng toàn bộ thiên kiếp cô đọng lại thành một cái pháp bảo, một cái pháp bảo giống như phân bảo nham, không ngờ lại đem thiên kiếp ngừng tụ thành pháp bảo. Loại hành vi này là thần thông chỉ có người đại khí vận mới có, giống hệt như Phong Bạch Vũ đem kiếp số ngừng tụ thành một cái hộ pháp long thần. Thiên kiếp ngưng tụ thành pháp bảo rồi dần thu nhỏ, nháy mắt biến mất vào mi tâm của di bảo. Nàng mở mắt đột nhiên sinh ra lột xác, căn nguyên thiên quân cường đại từ trong cơ thể trào dâng, toàn thân răng rắc một hồi, điện quang sấm chớp rung động. Trong thân thể của di bảo, phân bảo nham đột nhiên vọt ra, ở nơi sâu nhất xuất hiện một chữ bảo to lớn vô cùng. Không sai, chính là chữ bảo. Chư thiên thần tự lưu truyền từ trong vĩnh sinh chi môn, chữ bảo. Bí mật cuối cùng của phân bảo nham cũng chính là thứ này. Di bảo đạt được một chữ bảo, trên mặt hiện ra một loại hào quang hiểu ra, trầm tĩnh lại nhìn hai tay của mình. Ta rốt cuộc tu luyện thành thiên quân vô thượng, lôi đế thiên quân, vào lúc cha ta phi thăng, không ngờ ngươi lại cho kiếp số phủ xuống. Ta muốn tự tay chém giết ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn chìm ngập trong thống khổ, gặp phải tra tấn vô cùng vô tận. Di bảo đối với lôi đế thiên quân có cửu hận khắc cốt ghi tâm, hiện tại nàng đã biết năm đó ở thế tục, bảo chủ phi thăng mang theo phân bảo nham, gặp phải kiếp số chính là do lôi đế thiên quân giáng xuống. Có thể nói lôi đế thiên quân là hung thủ giết cha của nàng. Phương Hàn, huynh đã trở lại, có cướp được thánh đường viễn cổ vào tay không? Linh Lung Bạch Vũ thấy Phương Hàn thì mừng rỡ, sau đó thấy được Vũ Hoàng đã tu thành thiên quân, trên người có khí tức của chúa tể trọng tài, lập tức gật đầu biết rằng lần này Phương Hàn khẳng định đại công cáo thành. Cướp thì cướp vào tay rồi, dung nhập vào cơ thể của ta. Trong thánh đường viễn cổ có chừng 10 thiên mạch vô cùng hùng hậu, có thể duy trì kỷ nguyên môn ta tu luyện qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Phương Hàn thản nhiên nói, ngón tay bắn ra, một cái thiên mạch bay ra xoay tròn trong nguyên giới rồi lắng đọng xuống. Thế giới chi thụ ngày càng tươi tốt, che trời phủ đất, thẩm thấu cả ra ngoài tinh bích. Nếu như vào lúc này có đại năng thái cổ trong hư không, nhìn vào nguyên giới sẽ phát hiện, bên ngoài nguyên giới là những tầng lá cây, nhánh cành rậm rạp. Chỉ cần có người tới gần, lá cây sẽ lập tức cuốn cả thiên quân vào trong, trực tiếp cắn nuốt thành chất dinh dưỡng như phân bón. Hỗn loạn thiên quân. Phong Bạch Vũ cũng nhìn thấy hỗn loạn thiên quân liền lên chào hỏi. Thích giả thiên quân, người rốt cuộc đã chuyển thế trở về. Nhớ lại năm đó, ngươi là người trong Phật giới, ta là người thiên giới, chúng ta hai bên giao chiến. Không nghĩ tới là thế cuộc xoay vần, chúng ta lại trở thành đồng minh. Hỗn loạn thiên quân âm thanh trầm lắng, thời gian trôi qua trong miệng hắn dường như trở thành quá khứ vĩnh hằng. Chúng ta đều tụ tập ở bên cạnh của Phương Hàn, Phong Bạch Vũ nói. Ta cũng không phải thích giả thiên quân gì cả, mà là Phong Bạch Vũ của kỷ nguyên môn. Hỗn loạn thiên quân, lần này ngươi từ vực sâu không đáy đi ra, có phải là vì chuyện năm đại thiên quân của thiên đình liên thủ luyện chế thành chí bảo tam thập tam thiên? Không sai, năm thiên quân của thiên đình đã luyện chế thành chí bảo tam thập tam thiên, uy lực rất mạnh, ta cũng không thể hàng phục được. Hơn nữa kỷ nguyên môn ta cũng rất nhanh bị tấn công thôi, có họa diệt môn. Vũ Hoàng thở dài một tiếng, nói từ đầu chí cuối những chuyện xảy ra dưới vực sâu vô tận. Lập tức tất cả đầu sỏ của kỷ nguyên môn ngồi một chỗ, nhìn Phương Hàn diễn biến ra một vầng trăng sáng. Trong vầng trăng sáng là tình huống suy diễn mình cắn nuốt nhiều thiên quân trong vực sâu không đáy, thậm chí là tình hình đại chiến với lôi đế thiên quân, cướp đoạt ngũ hành cổ tự, hư không, lôi điện và kiếp. Mọi người nhìn mà tâm thần rung động không thể kiềm chế, ánh mắt nhìn vào Phương Hàn giống như nhìn một con quái vật. Ngay cả trong lòng hỗn loạn thiên quân cũng ngầm rúng động, không thể tưởng tượng được là Phương Hàn trong vực sâu không đáy lại nuốt chửng cả gần chục vị thiên quân. Chuyện thật sự là không xong. Sau khi xem xong, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau thì Phong Bạch Vũ mới chậm rãi lên tiếng. Chuyện này đã tới tình trạng là chân chính không thể vãn hồi. Thiên đình, pháp giới, quỷ giới, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều đều tới tấn công kỷ nguyên môn. Ít nhất hiện tại chúng ta sẽ rơi vào kết cục diệt môn, mọi thành tựu sẽ tan thành mây khói. May mắn là uy danh của Trung Kết Thánh Vương đã kiềm chế bọn họ. Tuy nhiên chờ khi chúa tể chiến tranh ra tay thì tất cả ưu thế của chúng ta không còn gì hết. Hiện tại cấp bách là phải ngưng tụ lực lượng. Hỗn loạn thiên quân, ngươi cùng với bảo giới quan hệ rất sâu, trước có thể gọi tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng tới kết minh với chúng ta để bàn đại sự, để cho bảo giới liên hợp làm một với chúng ta. Ta cũng có ý tưởng này, hỗn loạn thiên quân nói. Thiên đình có rất nhiều người tính kế chúng ta, hiện tại lại muốn diệt tuyệt kỷ nguyên môn. Bảo giới tự nhiên cũng nằm trong kế hoạch của chúng. Bảo giới là một miếng thịt béo, ai cũng muốn ăn. Ta đoán rằng hiện tại rất nhiều nhân vật của thiên đình đều muốn hủy diệt bảo giới. Tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng tự nhiên cũng biết lợi hại. Cùng kỷ nguyên môn chúng ta kết minh không phải là không có khả năng. Tuy nhiên cho dù là vậy cũng không thể ngăn được nhiều thiên quân đồng thời công kích như thế. Phương Hàn, hiện tại ngươi chuẩn bị thế nào? Có biện pháp nào để gia tăng tu vi hay là không? Ta chuẩn bị đi thần giới một chuyến. Phương Hàn thản nhiên nói, dường như tính toán ra kế hoạch gì. Ta muốn đi thần giới, lấy cái gốc chính của thế giới chi thụ, gieo trồng ở trong nguyên giới để chính thức khôi phục lại uy lực thời kỳ toàn thịnh năm xưa của thế giới chi thụ. Sau khi thế giới chi thụ, ta sẽ xung kích lên 10 kỷ nguyên vô thượng. Đi thần giới ư? Vũ Hoàng, Di Bảo, Hỗn Loạn Thiên Quân, Phong Bạch Vũ, Linh Lung, năm đại thiên quân đều chấn động. Di Bảo nói, thần giới như là địch nhân của huynh, huynh tới đó chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa lực lượng long cốt của thế giới chi thụ nghe đồn đã bị cao thủ thần giới luyện thành một kiện pháp bảo để chấn áp số mệnh của thần giới. Huynh muốn từ đó lấy đi, chẳng khác nào đoạt đi căn cơ đỉnh phong của cả thần giới. Bọn họ sẽ cho phép huynh làm vậy sao? Đích thực là không cho phép ta làm vậy, tuy nhiên ta tự nhiên có biện pháp. Phi Thiên Ô Ma, thủ lĩnh của thần tộc hiện tại, là một người thông minh, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào, Phương Hàn nói. Ánh mắt nhìn về phía Hỗn Loạn Thiên Quân. Phi Thiên Ô Ma trí tuệ sâu không lường được, đích thực có thể thương lượng. Hỗn Loạn Thiên Quân đã nhiều lần trao đổi với Phi Thiên Ô Ma, đối phó với bố cục của Phi Thiên Ô Ma, cho nên hiểu rất rõ về nàng. Kỳ thực Phương Hàn ngươi cũng không phải địch nhân của thần tộc mà là thiên đỉnh mới đúng, cho nên thần tộc mới liên tiếp liên thủ tấn công thiên đỉnh. Nếu ngươi biểu hiện ra thực lực của mình cũng có thể đạt thành hiệp nghị hợp tác với thần giới. Thần giới thì không có khả năng hợp tác với thiên đỉnh, đó là một đối tượng cần tranh thủ. Phong Bạch Vũ gật đầu. Không có địch nhân nào vĩnh viễn, chỉ có lợi ích bền vững đời đời. Đáng tiếc vật giới tuy rằng cũng ở thế không đội trời chung với thiên đỉnh, nhưng lại không thể trở thành minh hữu với chúng ta. Ngược lại trong quá trình đối kháng thiên đỉnh, chúng ta còn phải phòng bị Phật giới cắn trộm. Thế gian vô lượng vương Phật là sư đệ của tự tại vương Phật, tuy rằng tu vi không phải tiên vương nhưng cũng không ở dưới ta. Phương Hàn nói tiếp, hắn đã trải qua nhiều đại kiếp nạn cổ xưa, Thích Già Thiên Quân ngã xuống cũng có liên quan tới hắn. Vốn Thích Già Thiên Quân hẳn phải là chúa tể Phật giới, nhưng thế gian vô lượng vương Phật lại đánh cắp vinh quang trở thành chúa tể Phật giới hiện nay. Điểm này cũng tạo thành nguyên nhân hắn nhất định phải giết Phong Bạch Vũ để tiêu trừ mối họa ngầm, cho nên là địch nhân của kỷ nguyên môn chúng ta. Tuy nhiên, hắn sẽ không liên hợp với thiên đình, mà là âm thầm nhìn trộm, chờ đợi thời cơ mà thiên đình đụng độ với kỷ nguyên môn sẽ đánh lén cả đôi bên, trở thành ngư ông đắc lợi. Chúa tể Long Giới cũng là tình huống như vậy, cho nên thời điểm chúng ta đối kháng thiên đình, đồng thời phải dự phòng đánh lén của Long Giới, Phật Giới. Đây là một lần kiếp nạn của kỷ nguyên môn. Nếu vượt qua kiếp nạn lần này thì kỷ nguyên môn mới xem như chân chính trưởng thành, trở thành đại môn phái lớn. Phương Hàn đưa ra từng câu, vạch rõ kế hoạch gọn gàng ngăn nắp. Hỗn loạn thiên quân, ngài đi liên lạc với bảo giới, đưa hết thảy bảo giới xác nhập vào nguyên giới. Ta đi thần giới thì gặp chung kết thánh vương. Người còn lại thì các vị đi hỏa giới, độc giới, chấn giới, cảnh giới, thang giới, thu gom toàn bộ những thế giới này, khuếch trương kỷ nguyên môn chúng ta lên. Cùng lúc đó vận dụng đại thần thông, chuyển rời cả năm đại vị diện thế giới kia, dung nhập vào nguyên giới, gia cố thêm. Ta sẽ quan sát chặt chẽ động tĩnh của nguyên giới. Chỉ có thể nắm bắt hết. Đấy. Chỉ có thể nắm bắt hết thảy cơ hội để chuẩn bị cho chiến tranh. Như vậy thì sinh tử tồn vong của kỷ nguyên môn phải xem vào loạt hành động lần này. Rất nhiều người nghe vậy đều gật đầu, trong đó có một số đệ tử kỷ nguyên môn như đám người Tinh Vân Bảo Bảo, Giả Lam đều muốn tu thành thiên quân. Bọn họ cũng có hy vọng bởi vì Phương Hàn lần này trở về từ trong vực sâu vô tận mang về không ít chư thiên thần vật. Tuy nhiên bọn họ vẫn còn cần cơ duyên thật lớn, không phải tùy tiện có thể dễ dàng tấn công đột phá thiên quân. Sau khi ăn bài xong hết thảy, Phương Hàn đứng dậy, rời khỏi nguyên giới do mình sáng lập. Thực lực của nguyên giới ngày càng hùng hậu, có Phong Bạch Vũ, Vũ Hoàng, Di Bảo, Linh Lung, Hỗn Loạn, năm đại thiên quân tọa chấn, cùng với đủ các thứ tầng lớp đệ tử, đồng thời có thần vật như Hồng Mông Điện, các thế lực bên ngoài cũng không dám tới dương oai. Nhất là Hỗn Loạn Thiên Quân, pháp lực sâu không lường được, chỉ bảo Tam Thập Tam Thiên cũng không giết được ông ta. liên hợp với bảo giới để thủ hộ nguyên giới thực sự không phải chuyện gì khó. Tối thiểu miễn là thiên đỉnh chưa liên hiệp được các giới chư thiên tiến công, thì nguyên giới vẫn có thể kiên cố phòng thủ. Ở bên ngoài thì có cực quang đái thủ hộ, thế giới chi thụ thì dần lớn mạnh lên, nguyên giới đã có thể sánh ngang cùng với thiên đỉnh. Nên biết rằng Hồng Mông Điện cũng đang ở trong đó, còn có thêm một số trận pháp của chúa tể đan giới sáng lập trước kia, sau khi được Phương Hàn tế luyện lại lần nữa thì đã thay da đổi thịt, thay trời đổi đất cho càng thêm hoàn mỹ. Nguyên giới hiện tại tất cả đan dược, linh mạch, đạo thư, pháp môn, thần vật vô cùng thừa thãi, là bất cứ một thế lực nào cũng không thể so sánh. Tu vi của đệ tử trong môn so với các môn phái các thế giới đều tiến bộ nhanh hơn, tu vi càng tinh thâm. Với thời gian, nếu như có thêm cơ duyên, khẳng định sẽ có một số cao thủ tấn chức thiên quân, tỷ như là Xích Hải Ma Tôn cũng đã đem bên bờ tấn chức, chỉ là kéo dài chưa bước ra được một bước cuối cùng. Chúa tể Xích Uyên, chúa tể Tâm Ma, các ngươi đều là nhân tài kiệt xuất trong ma đạo, hiện tại hẳn là đã khôi phục lực lượng rồi. Ma chủ Huyết Hà, Minh Cổ, phần mộ, nghịch ma của ma đạo, toàn bộ đều bị giết chết cắn nuốt, Nguyên Thủy Ma Tông đã diệt. Các ngươi mau mau trở về, theo ta cùng đi thần giới. Chờ sau khi ta lấy được thế giới trì thụ, mượn dùng nguyên khí tấn chức thiên quân tới 10 kỷ nguyên đỉnh phong, thì sẽ đi tìm Tam Sinh Thạch, thần vật cường mãnh nhất của Ma Tông. Đạp một bước ra khỏi nguyên giới, Phương Hàn ở trên không trung, mỗi tay khắc ra một chữ viết âm phủ rồi phát vào hư không, truyền về phương xa. Đây là ấn triệu hoán chúa tể Xích Uyên và chúa tể Tâm Ma, cũng chính là Xích Uyên Ma Tôn và Tâm Ma Lão Nhân ở thế tục. Chuyến đi Thâm Uyên Vô Tận vừa rồi, hắn cũng dự định tìm kiếm tung tích hai người, nhưng gặp phải mối chuyện bất ngờ nên trì hoãn. Tuy nhiên may là đạo thuật quán đã đạt tới cảnh giới có thể triệu hoán chư thiên. Một cái chấn động tiến vào hư không, khẳng định hai người này sẽ nhận được. Nhân Hoàng Bút cũng mau mau về đây, tập trung tất cả lực lượng, thành tựu thần uy bất diệt cho kỷ nguyên môn. Trong điên địa này, chỉ có Phương Hàn ta là thủy lĩnh duy nhất. Lại một đạo âm phù đánh vào hư không, rồi vèo một tiếng Phương Hàn biến mất. Sau vài cánh giờ, mặt trời tiên giới lên xuống tuần hoàn, Phương Hàn cũng đã xé rách một khe hở ngoài tiên giới, thấy được thần giới nằm trong vũ trụ tinh hà mênh mông bát ngát, là địa phương chúng thần cư ngụ. Thần giới là lần đầu tiên Phương Hàn tới, nhưng hắn đã giao tiếp với thần tộc từ rất lâu. Ở trên thế tục lúc còn là thần thông bí cảnh đã dựa vào việc chém giết thần tộc để đạt được dũng kim đệ nhất. Hiện tại nhìn thấy thần giới mênh mông khôn cùng, trong lòng hắn có một loại cảm giác là cảm khái ngàn vạn. Bởi vì lần này đến đây, hắn lại muốn kết thành liên minh với thần tộc. Người đã từng là địch nhân lớn nhất, hiện tại lại sắp kết thành liên minh. Thế sự, thực sự là khó lường. Năm đó thần tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, Phương Hàn là người đi đầu ngăn cản, không biết đã giết chết bao nhiêu thần tộc. Thần giới ngay trước mắt, mênh mông khôn cùng, rộng lớn không có điểm cuối. Nghe đồn chính là từ thời thiên địa sơ khai, thủy tổ thánh vương đã do một búa sáng lập ra. Mỗi một lần thiên địa đại hủy diệt, ở bên trong hỗn độn, thủy tổ thánh vương đều cầm trong tay đại phủ sáng lập thần giới, một chốn bồng lai khiến cho thần tộc từ đầu tới cuối luôn là chủng tộc hùng mạnh nhất. Mỗi con dân thần tộc sinh ra thọ mệnh liền vô cùng vô tận, thọ cùng thiên địa. Đây cũng chính là năng lực sinh mệnh mà thủy tổ thánh vương ban cho bọn họ, ưu việt hơn bất cứ chủng tộc nào trong chư thiên. Thần tộc luôn chính là đại danh tử thống trị, cao quý và ác nghiệt. Phương Hàn một bước từ tiên giới bước vào thần giới, lập tức pháp tắc biến hóa, thời không chuyển đổi, từng cỗ thần lực bao vây lấy hắn. Nếu là người ngoài nào khác tới đủ bị thần lực độc chết, nhưng hắn thì lại khác, tu vi của hắn cao đến mức nào, cho dù là cưỡng ép phá vỡ thần giới thì cũng không thành vấn đề. Thần giới nằm trong vũ trụ mênh mông, tuy nhiên khác biệt với tinh hà trong thế tục thì tinh cầu thần giới từng cái đều rộng lớn khôn cùng, mỗi tinh cầu đều hiện ra sắc tím chắc chắn. Tinh cầu màu tím cao quý, ung dung, nơi nơi đều hiện ra ý chí thống trị chư thiên. Phương Hàn nhìn lướt qua vô số ức vạn tinh cầu trong tầm mắt, phía trên những tinh cầu kia cư ngụ đông đúc chiến sĩ của thần tộc, có thần quân, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần đế, tương đương với cao thủ từ thần thông bí cảnh đến trưởng sinh đến tiên nhân. Tinh cầu của thần giới cũng hằng hà sa số, trong mỗi tinh cầu đều cư ngụ mấy chục ức thần tộc, hình thành nên rất nhiều gia tộc, thế lực, quốc gia, bộ lạc, liên minh. Tu vi của Phương Hàn hiện tại vậy mà nhìn lướt qua một cái ra đầu cũng phải phát run. Nhiều thần tộc như vậy nếu toàn bộ buông xuống tiên giới, chỉ sợ tiên giới lập tức sẽ bị thần tộc chiếm lĩnh, cái gì mà thiên đỉnh, khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa sẽ rơi vào tay giặc. Đương nhiên, tranh đấu giữa các chủng tộc chủ yếu phải xem tranh lệch giữa cường giả tối cường, chứ không phải là số lượng. Tuy nhiên số lượng như thần tộc này mà tụ tập lại thì rất khủng bố. Phương Hàn có cảm giác nếu tập trung toàn bộ lực lượng của thần tộc ở trên trăm vạn tinh cầu này sẽ tạo thành một dòng thác lũ thần thông tiên thuật, cũng có thể ngăn cản được là đòn tấn công của thiên quân. Đương nhiên, sẽ không phải loại thiên quân như Phương Hàn. Lực lượng nòng cốt của thế giới chi thụ nằm ngay trung tâm của thần giới. Ta dường như đã cảm nhận được, lực lượng thật là hùng mạnh. Phương Hàn không quan tâm tới số lượng thần tộc trên các tinh cầu, mà nhìn vào chỗ sâu trong thần giới. Với pháp nhãn vô thượng của hắn, trong nháy mắt liền thấy được một gốc cây thần mộc cao đến chọc trời, vắt ngang ở chỗ sâu nhất trong thần giới. Thần mộc này cao lớn khôn cùng, thậm chí còn lớn hơn so với thập vạn đại châu thiên đình. Phương Hàn có thể nhìn thấy trên thần mộc thông thiên này đều là các vị diện dày đặc, thậm chí hoa văn, vòng tuổi trên vỏ cây cũng là một vị diện. Thế giới chi thụ quả là danh bất hư truyền, chứa đựng nhiều vô kể những thế giới. Tân thế giới chi thụ của Phương Hàn thu được những mảnh nhỏ rồi sáng lập ra, nếu để so với lực lượng nòng cốt này thì quả là một sợi lông trên 9 con trâu, không đáng nhắc tới. Bên trong thân thể Phương Hàn mỗi tinh thể thần quốc đều sôi trào. Hắn có cảm giác là chỉ cần mình luyện hóa lực lượng nòng cốt của thế giới chi thụ, pháp lực của bản thân có thể tăng vọt lên cảnh giới mới, đạt tới mức độ sánh ngang với chung kết thánh vương. Vù! Hắn nhích động thân thể nhắm về lực lượng nòng cốt của thế giới chi thụ trong trung tâm thần giới. Ngay lúc đó thì một dao động pháp lực nhẹ nhẹ vang lên, tiếp theo thì ngưng tụ thành một người có mái tóc bạc như hải dương, hiện ra trước mặt Phương Hàn. Kỷ Nguyên Thiên Quân, ngươi tới thần giới ta, sao lại có thể không tiếp đón cơ chứ? Rốt thuộc thì Phi Thiên Ô Ma xuất hiện. Phi Thiên Ô Ma lơ lửng trên không trung, mái tóc dài đến 3.000 trượng, dung nhan thì thanh tú xinh đẹp, bên trong hai mắt lóe ra hào quang trí tuệ. Đây là một loại thần quang của thánh hiển, nắm giữ tạo hóa muôn đời. Nàng mặc một thân áo bảo trắng, hai tay chống không, chân đạp hư không của thần giới lướt tới Phương Hàn. Mỗi bước đều có âm luật độc đáo có thể làm chấn động chư thiên. Pháp lực mạnh mẽ như vậy đúng là chân thân của nàng, chứ tuyệt đối không phải hóa thân như lúc trước. Phương Hàn đã thấy qua rất nhiều hóa thân của Phi Thiên Ô Ma. Mỗi hóa thân đều ẩn chứa nhiều huyền ảo, nhưng chưa từng cường đại và cơ trí như thời khắc này. Đây là Phi Thiên Ô Ma, giáo hóa thánh vương chân chính. Ô Ma cô nương, cách biệt đã lâu, rốt cuộc hôm nay mới được gặp chân thân của cô nương. Phương Hàn thấy Phi Thiên Ô Ma hiện ra trước mặt mình, tâm linh vừa động liền dừng chân lại. Thật ra hắn biết rằng chỉ cần mình tiến vào thần giới thì vị thánh vương này sẽ không thể giấu mãi được. Ba đại thánh vương của thần tộc là Thủy Tổ Thánh Vương, Trung Kết Thánh Vương và một người chính là vị giáo hóa thánh vương Phi Thiên Ô Ma này. Thủy Tổ Thánh Vương là tiên vương thì không cần phải nói. Trung Kết Thánh Vương hung uy cũng chuyển khắp chư thiên, còn Phi Thiên Ô Ma thực lực cũng cực kỳ cường mãnh, cho dù là Phương Hàn hiện tại chỉ sợ cũng không có nắm chắc 100% thu thập được nàng. Đương nhiên, Phi Thiên Ô Ma tuy mạnh mẽ thì cũng không có khả năng mạnh hơn Phương Hàn bây giờ. Hiện tại tu vi của Phương Hàn đã đạt tới 9 kỷ nguyên đỉnh phong, bằng vào các bảo bối vô thượng trên người, thì cho dù là Trung Kết Thánh Vương cũng có thể cân sức. Phương Hàn, ta đã biết thành tựu của ngươi không phải là nhỏ, hiện tại danh tiếng Kỷ Nguyên Thiên Quân đã truyền khắp vạn giới. Không ngờ ngươi từ một tinh cầu nho nhỏ phi thăng lên mà có thể dốc sức tiêu diệt được 4 đại ma chủ của ma môn, lại còn từng giao đấu với 5 đại thiên quân của thiên đình. Ngay cả chí bảo tam thập tam thiên cũng không làm gì được ngươi, quả thực là hết sức lợi hại. Phi Thiên Ô Ma nhìn Phương Hàn thong thả ung dung nói. Không ngờ cô nương ngay cả chuyện xảy ra gần đây đều biết, quả nhiên tin tức linh thông. Phương Hàn đạm mạc cười, hắn chiến một trận ở trong vực sâu vô tận, mới trải qua bao lâu, vậy mà Phi Thiên Ô Ma lập tức biết ngay, điều này chứng tỏ nữ nhân này thật khủng bố. Đâu có gì lạ, rất nhiều cao thủ thiên đình trở về, còn dẫn theo Chúa Tể, Quỷ Giới, Pháp Giới, Trần Lý Thánh Địa, Khởi Nguyên Vương Triều, rất nhiều cao thủ cùng nhau hội tụ ở thiên đình. Hiện tại toàn bộ thế công của thần tộc, hải tộc, man tộc, thuế tộc, thú tộc đều tan rã, tự lui về. Nhất là man tộc tổn thất thảm trọng, liên tiếp hai vị cường giả thiên quân bị giết chết. Cuối cùng ý niệm man tổ ở chỗ sâu trong hoang dã tiền giới kia xuất hiện mới giúp cho đại quân man tộc rút lui. Cùng lúc đó trong trận chiến này có lời đồn liên quan tới cuộc chiến giữa người và thiên đình cũng chân chính truyền ra. Phi Thiên Ô Ma mỉm cười nói tiếp, lần này đại quân thần tộc ta cũng tổn thất thảm trọng, không thể tiếp tục tấn công thiên đình. Ngược lại tổn thất vô số thần đế, hoàng giả chí tiên. Điều này cũng không sao cả. Dù sao đại kiếp nạn của hỗn độn kỷ nguyên không lâu sẽ tới, tất cả người của thần tộc rồi cũng chết sạch thôi. Dưới thiên quân thì đều phải bị tiêu diệt. Rồi kỷ nguyên kế tiếp, các người một lần nữa lại diễn sinh ra. Phương Hàn khoát tay. Nói là nói vậy, tuy nhiên tình huống kỷ nguyên môn của ngươi cũng giống vậy. Nhân vật không phải thiên quân, ở thời điểm thiên địa hủy diệt đều phải tử vong. Chẳng lẽ ngươi muốn bảo hộ họ hay sao? Cho dù là tiên vương cũng không có được năng lực này. Điều này không sao, ta đã sớm sử dụng đạo thuật vô thượng chứa đựng tất cả linh hồn trí nhớ của họ trong thần quốc của ta. Cho dù thiên địa đại hủy diệt lần này bọn họ chết hết, thì ở trong kỷ nguyên tiếp theo ta có thể lần nữa khắc clone, sáng lập ra bọn họ. ta nuốt trí tuệ thì quang, nắm giữ được đạo khắc lôn vô thượng rồi. Phương Hàn thần sắc không đổi mà nói. Khắc lôn thật ở trong văn minh khoa học kỹ thuật sau, cũng chỉ là người được khắc lôn ra, cũng như là một linh hồn khác, Phi Thiên Ô Ma cười. Được rồi, bỏ qua cái chuyện thiên địa đại hủy diệt đi, tốt hơn là giải quyết chuyện trước mắt. Ta biết kỳ nguyên môn của ngươi lần này chỉ sợ sẽ phải bị hủy diệt. Ngươi tới thần giới là muốn kết minh với ta hay là tới tìm chung kết thánh vương? Đương nhiên là tới kết minh và cũng là đến gặp chung kết thánh vương xem thế nào. Phương Hàn gật đầu nói. Ô ma cô nương cứ nói chuyện cùng ta như vậy, không định mang ta tới trung tâm thần mộc, nơi thủy tổ diễn sinh hay sao? Hử, Phương Hàn, kỷ nguyên thiên quân, ngươi từ khi xuất thế tới nay vẫn luôn lấy giết chóc thần tộc ta để đề thăng tu vi. Hiện tại chết đến nơi rồi, sắp bị thiên đỉnh, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều vây công mới nghĩ đến thần tộc ta, muốn liên minh cùng với thần tộc ta, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đột nhiên một âm thanh lồng lộng như tiếng sấm chuyển tới từ hư không. Người nào dám quấy rối bổn tọa nói chuyện, chán sống rồi sao? Bổn tọa chết đến nơi, ai dám nói vậy? Bổn tọa phải choán chết trước, thiên đình thì tính là cái gì? Bọn chúng muốn giết ta, bất cứ lúc nào ta đều có thể bứt ra mà đi, đến lúc đó sẽ tiêu diệt từng bộ phận. Phương Hàn vừa nghe được âm thanh này, ánh mắt phát lạnh, vung tay chộp ra một cái. Năm ngón tay chấn rách bầu trời, toàn bộ thần giới đều rung chuyển trời long đất lở, gần như sắp bị hủy diệt, rất nhiều tinh cầu đều lay động. Trong khoảnh khắc đó, khí tức của Phương Hàn truyền đi hằng hà xa số vị diện, vô số thần tộc cư ngụ trên các tinh cầu đồng loạt quỳ bẹp xuống, gần như chỉ trong nháy mắt liền bị áp lực đến không thể nhúc nhích. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người phần sau để xem cái việc kết minh có thành hay không.